Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 827, chương 827, chớ xem thường anh hùng thiên hạ. Nha, không nghĩ tới cái này hải tặc bên trong lại còn có như thế thông minh. Có thấy xa người, ngược lại là lão thân coi thường bọn hắn. Ở trên đảo một chỗ đài cao, Suru bà nhìn xem phóng tới mấy cái kia điểm mấu chốt hải quân mà đi hải tặc. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Đây hết thảy, đều là ngươi dạy sao? Suru bà ánh mắt thâm thúy. Cách 100 mét khoảng cách nhìn về phía Bạch Thủy. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Giống như là cảm giác được Suru bà ánh mắt đồng dạng. Bạch Thủy ngẩng đầu lên cùng Suru bà liếc nhau một cái. Khóe miệng chậm rãi chứa lên vẻ mỉm cười tới. Cũng mặc kệ Suru bà có thể nghe được hay không. Lên tiếng nói, ta nếu là có lợi hại như vậy vậy cũng tốt. Nhưng là, nhưng không nên xem thường thiên hạ này bất luận kẻ nào. Dù chỉ là không có tiếng tăm gì hải tặc tầng dưới chót chiến lực. Chỉ cần có thể đem bọn hắn tổ chức, có đôi khi bọn hắn cũng sẽ sáng tạo ra một chút người cũng không nghĩ đến kỳ tích. Thật sao? Kia cũng thực sự là lão thân xem thường thế giới này. Suru bà giống như là nghe hiểu Bạch Thủy đồng dạng. Nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ cân nhắc. Đáng chết, thế mà khám phá kế hoạch của chúng ta. Bọn gia hỏa này lúc nào lợi hại như thế? Lại có dạng này kiến thức? Bọn gia hỏa này trước đó không đều là không có đầu óc một mạch xông loạn. Không hiểu được hợp tác cùng đoàn kết sao? Không hổ là Bạch Ưng, quả nhiên thủ đoạn cao minh. Vây kín chi thế thất bại, hải quân bước đầu tiên kế hoạch, tuyên cáo thất bại, giết, cho các huynh đệ báo thù, đều chết cho ta đến. Chiến tranh từ trước đến nay đao kiếm không có mắt, không quan trọng đúng sai, vừa vặn bởi vì mưa bom bão đạn mà bị áp chế tiên phong chiến đấu binh đoàn. Trong nháy mắt bảo phát ra cường đại sức chiến đấu. Từng cái tức giận xông về hải quân tầng dưới chót chiến lược mà đi. Phốc thử, bành, vụt, a, chiến tranh từ bắt đầu. Chính là máu tươi vẩy ra. Uôn, Bạch Ưng băng hải tặc tiểu đội trưởng một trong. Hắn quen dùng hai tay đao. Giờ phút này chính rong ruổi tại hải quân bên trong. Không sai biệt lắm mỗi hai đao. Liền sẽ có một cái hải quân đổ vào dưới đao của hắn. Bởi vậy, hắn lập tức liền đưa tới một chút hải quân thiếu tướng chú ý. Chỉ bất quá bởi vì đám người ngăn cản, mà tạm thời không cách nào xông lại chặn đường hắn mà thôi. Khố khoa các ý, một hải quân thiếu tướng, hắn không có cái gì thiện dài, thể thuật, kiếm thuật cũng còn đi. Bởi vậy, biểu hiện của hắn xem như thường thường không có gì lạ. Nhưng là... trên người hắn quân hàm lại đã chú định làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn. Đã có thật nhiều Bạch Ưng băng hải tặc tiểu đội trưởng để mắt tới hắn. Nhưng tương tự bị đại lượng hải quân chặn mà không cách nào xông qua đi ngăn cản hắn. Giống bọn hắn dạng này án lệ, cũng không phải số ít. Bởi vậy, cục diện hơi có vẻ rằng co, dù sao hai phe còn có nhiều người như vậy không có ra sân. Tạm thời ở giữa rất không có khả năng xuất hiện cục diện mất cân bằng tình trạng. Hải quân đám cặn bã, để các ngươi biết ta hải tặc tạp ba khắc đại gia lợi hại. Từ bỏ đi, biển cả là chúng ta hải tặc nhạc viên. Các ngươi những này hải quân lại làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Kiệt kiệt kiệt, thật sự là thống khoái. Không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể tham dự đến chiến đấu như vậy bên trong. Nhớ năm đó bị các ngươi hải quân truy kích chạy trốn tứ phía. Ta còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội báo thù nữa nha. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hải quân, hải tặc cùng chính phủ thế giới sự cân bằng này cục diện. Lại đột nhiên bị hai cái hải tặc phá vỡ. Hai người bọn họ tựa như hai viên cái đinh đồng dạng. Tại hải quân cùng chính phủ thế giới phòng tuyến bên trên xé mở một lỗ lớn. Thấy thế, một đám hải tặc đội trưởng lúc này chen chúc mà đến. Đem cái miệng này tử xé mở đến lớn hơn. Chính phủ thế giới cùng hải quân hoàn toàn không kịp ngăn cản. Làm hải quân cùng chính phủ thế giới viện quân đến đây ngăn trở thời điểm. Cũng đã là hết cách xoay chuyển. Không còn kịp rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.